Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2974, 600 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, 600 năm thời gian trôi qua Thiên Hải Phường Thị, đường đi rộng rãi sạch sẽ, tiếng người huyên náo, xe ngựa huyên náo, 10 phần náo nhiệt. Từ khi Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ phía sau, Lãnh Diễm phái rút ra hơn phân nửa nhân thủ, tòa này phường thị chính thức từ Trấn Hải Cung trưởng khống, Vương gia, Tống gia chờ nhiều cái phụ thuộc tu tiên gia tộc đều tại Thiên Hải Phường Thị mở tiệm, sinh ý cũng không tệ lắm. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, hơn 20 danh hóa thần tu sĩ tụ tập tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong, thưởng thức trà luận đạo, cầm đầu là một tên mặt trắng không râu áo bào đỏ lão giả. Áo bào đỏ lão giả mặt tròn đôi mắt nhỏ, mặt mũi hiền lành, một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Nghiêm đạo hữu, không phải nói Vương gia 36 kiệt ô phượng tiên tử cùng Lôi Giao chân nhân cũng tham gia lần này tụ hội a, bọn hắn không tới a? Một tên có phần lưng còng áo bào màu vàng lão giả mở miệng hỏi. Áo bào màu vàng lão giả cầm trong tay một cây màu vàng xà đầu quải trượng, tay phải mang theo một viên màu vàng linh thú trạc. Áo bào đỏ lão giả đang muốn trả lời, một đạo có nhiều tư tính thanh âm nam tử vang lên. Chúng ta có việc chậm trễ một hồi, tới chậm thực sự xin lỗi. Vừa dứt lời, một tên dáng người yểu điệu váy đỏ thiếu nữ cùng một tên ngũ quan anh tuấn ngân bào thanh niên đi đến. Váy đỏ thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, lá liễu lông mi cong, mắt hạnh sóng nước, trên mặt không thi phấn trang điểm, mái tóc đen dài như thác nước tán trên vai, bên hông dùng kim ti nguyện yên cột thành một cái nơ con bướm, trên tóc nghiêng cắm một chi hồng sắc châm phượng. Vương Tụ Yên, nàng là vương gia trọng điểm bồi dưỡng hóa thần tu sĩ, trước mắt là hóa thần trung kỳ tìm căn nguyên tố nguyên, nàng là vương công hổ hậu nhân, chăn nuôi một đầu ngũ giai ô phượng. Vương Tụ Yên bằng vào ngũ giai ô phượng diệt sát nhiều chỉ ngũ giai yêu thú, được một cái ô phượng tiên tử xưng hào. Ngân bảo thanh niên dáng người thấp nhỏ, đôi mắt sáng ngời có thần, mơ hồ có ngân quang bắn ra. Vương Thận Hùng, hắn cũng là vương gia trọng điểm bồi dưỡng hóa thần tu sĩ, trước mắt cũng là hóa thần trung kỳ, hắn là vương mô phi hậu nhân, chăn nuôi một đầu ngũ giai lôi giao. Vương Tú Yên cùng Vương Thận Hùng đều đứng hàng vương gia 36 kiệt, là vương gia tinh anh tử đệ. Theo gia tộc cấp thấp tu sĩ số lượng gia tăng mãnh liệt, bồi dưỡng hệ thống cũng theo đó phát sinh cải biến. Vương gia chế định tứ tử, 36 kiệt, 108 anh, 324 tú bồi dưỡng hệ thống, trọng điểm bồi dưỡng 4 tên luyện hư tu sĩ, xưng là vương gia tứ tử. Theo vương gia tu sĩ bên trong chọn lựa ra 36 vị trọng điểm bồi dưỡng hóa thần tu sĩ, xưng là 36 kiệt. Theo nguyên anh tu sĩ bên trong lấy ra 108 người trọng điểm bồi dưỡng, xưng là 108 anh, cứ thế mà suy ra. Vương Tú Yên cùng Vương Thận Hùng là vương gia tinh anh tử đệ, xuất hiện ở đâu đều có thụ chú mục. Vương đạo hữu, vương tiên tử, các ngươi đã tới liền tốt, liền chờ các ngươi. Áo bào đỏ lão giả nhiệt tình nói, thăm hỏi bọn hắn ngồi xuống. Áo bào đỏ lão giả gọi Nghiêm Vân Phong, xuất thân Nghiêm gia là vương gia phụ thuộc tu tiên gia tộc chi nhất, Nghiêm Vương hai nhà tử đệ lui tới tấp nập. Vương Tú Yên cùng Vương Thận Hùng ngồi xuống, cùng chúng tu sĩ nói chuyện phiếm đứng lên. Hoàng đạo hữu, nghe nói các ngươi thanh lý hội săn giết yêu thú thời điểm tao ngộ huyền ưng nhất tộc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Vân Phong nhìn về phía áo bào màu vàng lão giả tò mò hỏi. Thanh lý hội là một đồng tán tu tổ chức từ 5 tên hóa thần tu sĩ thành lập. Áo bào màu vàng lão giả là hội trưởng Hoàng Đào, có hóa thần hậu kỳ tu vi. Vương gia gần nửa nhân thủ di chuyển đến địa bàn mới, khai phát địa bàn mới, kể từ đó, nhân thủ không đủ, đem một phần đảo thuê ra ngoài. Này một mảnh hải vực có rất nhiều đảo, linh khí dư thừa đảo hoặc là có cường đại yêu thú, hoặc là bị nhân tộc hoặc là dị tộc khống chế, cao giai tán tu phần lớn là thuê nhân tộc khống chế đảo. Hoàng đảo nộp một số lớn linh thạch cùng vương gia mướn một hòn đảo. Chúng ta giao thủ với bọn hắn, tử thương nhóm lớn nhân thủ, tổn thất nặng nề, huyền ưng nhất tộc thần thông tương đối lớn, tinh thông phong hệ thần thông, nếu như không là ta chăn nuôi một đầu ngũ giai thanh lý thú, chỉ sợ không có biện pháp thoát thân. Hoàng Đào dưới mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đi qua nhiều năm khai phát, nhân tộc khống chế trong địa bàn, cao giai yêu thú số lượng càng ngày càng ít, một phần tán tu vì săn giết cao giai yêu thú, không thể không đến vắng vẻ hải vực săn giết yêu thú, có rất lớn tỷ lệ đụng phải dị tộc. Huyền ưng dị tộc là ngân xa nhất tộc phụ thuộc chủng tộc, có hợp thể tu sĩ tọa chấn, thực lực không kém. Bọn hắn cũng liền dám tại vắng vẻ hải vực ẩn hiện, không dám đến chúng ta nhân tộc nội địa. Vương Tú Yên cười lạnh nói, những năm này, tu sĩ nhân tộc cùng vài cái dị tộc không ít phát sinh tranh đấu, các có tử thương, phần lớn là hóa thần tu sĩ tranh đấu, ngẫu nhiên có luyện hư tu sĩ ra mặt, bất quá tranh đấu không có mở rộng, khắc chế tại nhất định phạm vi. Nói chuyện phiếm một cái canh giờ, Nghiêm Vân Phong đề nghị lấy ra đồ vật giao hoán, đạt được chúng tu sĩ đồng ý, Nghiêm Vân Phong là tụ hội người đề xuất, hắn dẫn đầu lấy ra đồ vật giao hoán. Nghiêm Vân Phong lấy ra hơn 50 dạng vật liệu, phần lớn là vật liệu luyện khí, muốn đổi luyện đan vật liệu chỉ là đổi đi hơn 10 dạng. Chúng tu sĩ trọng điểm chú ý Vương Tú Yên cùng Vương Thận Hùng, Vương Tú Yên lấy ra hơn 20 dạng vật liệu, linh bảo, ngũ giai khôi lỗi thú, thông thiên linh bảo, ngũ giai đan dược, ngũ giai phù triện vân vân. Đổi ngang nhau giá trị vật liệu, dục thú ưu tiên. Vương Tú Yên trầm giọng nói, ánh mắt theo ở đây tu sĩ trên thân lướt qua. Nghiêm Vân Phong chờ nhiều vị hóa thần tu sĩ cùng Vương Tú Yên truyền âm, lấy ra đồ vật nhường nàng xem xét. Vương tiên tử, ta dùng một môn công pháp đổi với ngươi khôi lỗi thú như thế nào? Một tên ngũ quan diễm lệ váy đỏ phụ nhân cấp Vương Tú Yên truyền âm, đưa cho Vương Tú Yên một viên thẻ ngọc màu xanh lam. Vương Tú Yên thần thức quét qua, nhướng mày, tứ hải đoán linh công thế nhưng là tứ hải cung chấn cung công pháp, bất quá tứ hải cung đã tiêu thất tại lịch sử Trường Hà bên trong, môn công pháp này là ta ngẫu nhiên đạt được, ta không có sửa đổi qua nửa chữ. Váy đỏ phụ nhân truyền âm giải thích nói, nàng cùng người khác cùng một chỗ tầm bảo, tại một chỗ cổ tu sĩ động phủ đạt được một vài thứ, trong đó có tứ hải đoán linh công, công pháp tu luyện, có thể tu luyện tới hợp thể trung kỳ. Môn công pháp này cùng với nàng tu luyện công pháp thuộc tính tương xung, không thích hợp nàng tu luyện, có thể dùng tới giao hoán tu tiên tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia khôi lỗi thú tại này một mảnh hải vực danh khí không nhỏ, nếu như là đạt được một đầu ngũ giai khôi lỗi thú, ngày sau săn giết yêu thú thời điểm tựu dễ dàng hơn. Vương Tú Yên nghĩ nghĩ, đáp ứng. Nếu như là luyện hư tu sĩ cùng vương gia giao hoán, một đầu ngũ giai khôi lỗi thú còn vô pháp xua đuổi luyện hư tu sĩ, lần này, Vương Tú Yên là nhặt được đại tiện nghi, điều kiện tiên quyết là công pháp không có vấn đề. Vương Tú Yên lấy ra đồ vật phần lớn đổi đi, chúng tu sĩ lần lượt lấy ra đồ vật giao hoán, chỉ có bộ phận tu sĩ giao hoán đến tự mình vật cần thiết, đây cũng là chuyện rất bình thường. Giao hoán hoàn tất, chúng tu sĩ tiếp tục nói chuyện phiếm, chủ đề hàn huyên tới Tứ Hải Cung. Tứ Hải Cung giống như Thiên Mộc Tông, đều là bị đại hình thú triều diệt đi, nghe nói Thiên Mộc Tông di lưu hơn mấy tòa linh dược viên, không biết Tứ Hải Cung không có không bỏ sót lưu lại thứ gì. Nghiêm Vân Phong thuận miệng nói, ta nghe nói Tứ Hải Cung lưu lại mấy chỗ bí cảnh, bất quá đã nhiều năm như vậy, khả năng bị thế lực lớn phát hiện đi. Hoàng Đào hững hờ nói, bí cảnh, nếu người nào đạt được toàn bộ bí cảnh, vậy liền phát. Váy đỏ thiếu phụ khẽ cười nói. Đúng rồi, Phương phu nhân, như thế nào không thấy Lâm đạo hữu? Các ngươi vợ chồng không là một mực tại cùng nhau à, ta có một đoạn thời gian không có gặp hắn. Nghiêm Vân Phong tò mò hỏi, phu quân đang bế quan tu luyện, chờ hắn xuất quan, ta nhất định với hắn đi gặp Nghiêm đạo hữu. Váy đỏ thiếu phụ giải thích nói, Nghiêm Vân Phong cũng không có nghĩ nhiều, cười đáp ứng đi lên. Nói chuyện phiếm gần nửa canh giờ, chúng tu sĩ lần lượt rời đi, ai về nhà nấy. Hoàng Đào xuất hiện tại nhất tọa yên lặng ngói xanh đại viện, trong nội viện có nhất tọa hai tầng cao hoàng sắc lầu các cùng nhất tọa màu xanh thạch đình. Một tên cao cao gầy teo thanh sam thanh niên đứng tại thạch đình bên trong, thần sắc lo lắng. Cách Trương,